Sổ điểm danh vạn giới. Chương 4, Hùng Bá. Góc truyện audio.com. Dịch, Lãng Nhân Môn. Lúc này, Trương Bình trong nhóm lên tiếng. Bọn mày vừa nhắc tới vụ xuyên thời gian thì tao chợt nhớ tới Cao Thoán. Cũng nửa năm rồi không thấy nó trồi lên. Không biết đang làm gì nhỉ? Tao cũng nghi nó bị xuyên không? Trương Bản Pha, tao biết nhà nó. Hồi năm ba có tới nhà nó rồi. Lần sau đi công tác ngang qua thành phố Đại Trung. Nếu có cơ hội thì sẽ ghé qua đó xem thử. Ok, thế việc này giao cho mày nhé. Dương Duyệt tán thành, Trương Bản Pha là kiểu khá đáng tin trong ký túc xá. Cậu mà làm việc thì mọi người đều yên tâm cả. Một Hứa Kỳ Tịch không có ký ức của ba năm này nên không dám nói bừa. Cố gắng biến mình thành người vô hình. Tối đa chỉ im lặng gửi một cái. Một dễ thương mà thôi. Lại tám thêm một lúc. Nhóm chắc ký túc xá đại học mới yên tĩnh trở lại. Bản dịch thuộc về nhóm dịch Lãng Nhân Môn. Bạn Nguyên xinh đẹp đã thức thâu đêm gõ đấy. Nên các bạn độc giả có lòng thì hãy tìm đúng nguồn để được đọc nhanh và đúng nhất nhé. Yêu thương rất nhiều. Cách chương.